Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, tiền nợ 25 vạn. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bị tung nước phong ấn thức phụ trọng liền như là bom nổ cấp tốc bắt đầu bành trướng. Trong chớp mắt liền biến thành nguyên lai gấp mấy chục lần to nhỏ. Trở thành một cái khối lớn màu xám kim loại thỏi, một đống lớn kim loại thỏi bỗng nhiên rải rác. Xung quanh một vòng nhẫn cụ vô năng may mắn thoát khỏi. Leng keng cạch cạch, không ít đều bị đập đứt lộn nhào hủy. Tình cảnh thập phần ầm ĩ hỗn loạn, nếu không có Shiranui Zenma đúng lúc lắc mình. E sợ liền chính hắn đều phải bị thương hạng ngồi ở đất. Nhìn trước mắt liềng xiềng cảnh tượng. Hắn nhất thời có chút há hốc mồm, này rất sao? Vì có thể sớm ngày luyện thành Rasengan, gần nhất mấy tháng hắn không có chuyện gì liền nâng bóng nước tìm tòi. Kết quả sớm không bảo muộn không bảo, một mực liền bảo ở này phong ấn thức phụ trọng cấp trên Shiranui Zenma cuối cùng cũng coi như biết. Này phong ấn thức phụ trọng, dễ dàng hư hao, là có ý gì? Trong lòng quả thực vô lực nhổ nước bọt, nếu lá bùa như thế dễ dàng hư hao, các người liền không thể hơi hơi làm điểm phòng hộ phương tiện sao? Tốt xấu cũng bộ một tầng túi ni lông a. Hiện tại được rồi, nhìn nứt thành cặn bả phong ấn lá bùa, dùng đầu ngón chân đều có thể rõ ràng. Đồ chơi này khẳng định đã bị hắn làm hỏng to lớn vang động, không hề ngoài ý muốn gây nên mọi người chú ý. Chính đang bận bịu nhân viên cửa hàng nhóm dồn dập hướng bên này nhìn xung quanh. Mấy cái cửa phòng đóng chặt cũng đều dò ra bóng người một cái tướng ngũ đoàn trung niên tên béo từ phía bên phải đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Shiranui Zenma trước người 708 loạn cảnh tượng, trên mặt nhất thời vì đó chìm xuống. Kosuke, chuyện gì thế này? A, Ishino điếm trưởng, đứa nhỏ này thật giống đem nước hất tới phong ấn thức phụ trọng phong ấn trên bùa. Kosuke ngữ khí có chút nói lắp địa nói rằng, nước. Ishino điếm trưởng trừng bắt mắt, chỉ vào Kosuke mũi nói, làm sao làm, lại khiến người ta tùy tiện đem nước mang tới hậu đường đến. A, đứa bé kia cầm bóng nước tiến vào, chúng ta cho rằng là khí cầu, liền không chú ý. Không chú ý, Ishino điếm trưởng vung tay lên, lớn tiếng đánh gãy Kosuke. Không chú ý là được. Tổn thất này tính ai? A, Kosuke, Ishino điếm trưởng lại chỉ tay đang hướng bên này nhìn xung quanh vài tên nhân viên cửa hàng. Nhìn cái gì? Đều cho ta làm việc. Các ngươi cho rằng chuyện này với các ngươi không liên quan sao? A, tiền lương tháng này hết thảy chụp 2000. Nói xong câu đó, Ishino điếm trưởng biểu hiện nhất thời ung dung không ít. Hắn lại nhìn một chút bị hủy xấu phong ấn thức phụ trọng, nói rằng, cho ta điểm điểm, tổn thất bao nhiêu tiền. Một lát sau, Kosuke đưa tới một tờ giấy. Điếm trưởng, tổn thất chủ yếu là phong ấn thức phụ trọng, còn có một chút bị đập hư nhẫn cụ. Tổng cộng 253.100 lạng, 25 vạn. Ừ, Ishino đứng trưởng nhìn về phía Shiranui Zenma. Tiểu tử, cha mẹ ngươi là ai? Không có, Shiranui Zenma nhắm mắt nói rằng, không có. Ngươi là cô nhi? Đúng, Ishino đứng trưởng trầm mặc một hồi, lập tức phất tay nói rằng, hừ, nếu như vậy, vậy ngươi liền làm công gán nợ đi. Làm công? Shiranui Zenma không khỏi sững sờ, chính mình đi tới thế giới này, liền ninja hộ nghịch đều còn không đeo qua, lại liền bắt đầu làm công. Con cá này sinh hàm đến cũng quá nhanh đi. Ông chủ, ta vẫn là ninja trường học học sinh, Ishino điếm trưởng trực tiếp ngắt lời nói. Học sinh làm sao? Học sinh là có thể muốn làm gì thì làm sao? Học sinh liền không cần trả tiền lại sao? A, hoặc là đem 25 vạn trả lại, hoặc là ngay ở trong cửa hàng làm việc vặt gán nợ, nửa ngày công mỗi tháng 12.200, cả ngày công mỗi tháng 25.200, khổ cực điểm, không tới một năm liền trả lại. Tình cảnh yên tĩnh một hồi, hắn tiếp theo lại chỉ tay Shiranui Zenma, nói, tiểu tử, ngươi đến cùng có gọi hay không công? Chỉ chốc lát sau, mãn điểm đường cửa, Zenma, ngươi thật phải ở chỗ này làm công? Ebisu nói, nếu không ta đi cùng trong nhà nói một chút, để ba ba ta giúp ngươi đem tiền trả lại lên. Shiranui Zenma miễn cưỡng nở nụ cười. Không cần, 25 ắt không là số lượng nhỏ. Coi như là mượn, nếu quan hệ không thân cận, cũng quá không thể mượn đến hướng về bằng hữu mượn 25 vạn hắn còn thật không tiện. Huống hồ là hướng về bằng hữu cha mượn gai trầm mặc một hồi. Vậy sau này ấy ngươi vẫn cùng chúng ta huấn luyện chung sao? Đem món nợ trả hết nợ trước. E sợ không thể, nhưng ta nghĩ trong cửa hàng nên cũng là có thể tranh thủ huấn luyện. Điểm ấy các ngươi không cần lo lắng. Nên làm bài tập ta chắc chắn sẽ không hạ xuống. Shiranui Zenma nói rằng gai cùng Ebisu nhìn nhau. Cái kia Zenma, chúng ta đi về trước. Ừ, nhìn gai cùng Ebisu rời đi. Shiranui Zenma khe khẽ thở dài. Hai tay cắm ở trong túi. Tâm tình có chút hạ địa trở lại mãn điểm đường hậu đường dựa theo kế hoạch lúc đầu. Hắn là chuẩn bị mấy năm qua đem thể thuật cơ sở đặt vững dựa vào. Chạc ca lượng nâng lên, lại thông thạo nắm giữ senbon cùng một ít nhẫn thuật sử dụng. Tốt nhất còn có thể đem Rasengan làm ra đến lúc đó nhân giới đại chiến bạo phát. Chính mình cơ cảnh một ít, bình an vượt qua nên không có vấn đề gì đợi được đại chiến lần thứ ba vừa qua. Chính là mười mấy năm thời kỳ hòa bình, đầy đủ hắn tăng cao thực lực hiện tại hắn, nhưng bởi vì mắc nợ không thể không ở nhẫn cụ tiệm làm. Việc vặt mặc dù hắn vẫn đánh cả ngày công, cũng cần 10 tháng mới có thể trả tiền lại đủ, nhưng mà là một người học sinh. Ngoại trừ kỳ nghỉ ở ngoài, hắn lại làm sao có khả năng vẫn đánh cả ngày công như vậy tính ra. Không biết muốn làm lỡ bao nhiêu thời gian chính mình nguyên bản đã kinh đi vào quỹ đạo quy luật. Sinh hoạt, liền như thế bị quấy dày, thực sự là người định không bằng trời định. Sau khi tiến vào đường, Kosuke liền lại đây, nói rằng, Zenma, ngươi sau đó theo chúng ta làm việc là được. Chúng ta ngươi làm gì liền làm gì, bình thường cũng không có cái gì quá phức tạp công tác. Chủ yếu chính là khuân đồ, quét tước vệ sinh loại hình việc vặt. Tình cờ nhân thủ căng thẳng thời điểm, cũng sẽ đến tiền thính chiêu đãi khách hàng. Công tác thời điểm có chút chú ý sự tình hạng. Tỉ như không thể đem mồi lửa, nước mang tới hậu đường. Không thể tùy tiện quấy rối trên lầu các sư phó, những này mặt sau ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Shiranui Zenma khẽ gật đầu. Chính muốn nói chuyện, Kosuke lại để sát vào thấp giọng nói. Còn có mấu chốt nhất một điểm, chính là tuyệt đối không nên cùng Ishino điếm trưởng tranh luận. Ishino điếm trưởng chính là vừa mới cái kia a người lùn mập. Shiranui Zenma bĩu môi, ha ha, không sai. Kosuke cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, tuy rằng bị ép ở mãn điểm đường làm công, nhưng lúc này vừa vặn đã đến học kỳ chưa, vài ngày sau ninja trường học liền thả nghỉ xuân, thời gian cùng nghỉ đông gần như đều là nửa tháng nghỉ xuân, để Shiranui Zenma có điểm bước đệm, không đến nỗi đột nhiên luống cuống tay chân. Ngoại trừ bận bịu công tác, còn có một việc lâu dài địa quanh quẩn ở trong đầu của hắn. Rasengan ngày đó ngẫu nhiên gặp Namikaze Minato, quỷ thần xui khiến thời khắc, Shiranui Zenma lần thứ nhất thông qua chakra đem bóng nước thành công làm bạo, mặc dù là này trả giá 25 vạn lạng đánh đổi, nhưng tự sau chuyện này, hắn rõ ràng, khai khiếu, không ít hiện tại hắn đã có thể khống chế chakra sản sinh xoắn ốc. Cho dù làm bạo bóng nước vẫn là rất khó khăn, nhưng vạn sự khởi đầu nan, Rasengan phát minh cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy hy vọng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.